Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 49. Sáng ngày hôm sau, mọi người chợt nghe từ trong phòng Tần Vọng Thiên truyền ra tiếng hét thảm thiết của Mộc Lăng. Phùng Ngộ Thủy cùng Nhạc Tại Vân đã có khả năng xuống giường đều thất kinh. Tuy là Mộc Lăng ngày thường là nhất kinh nhất xạ. Chú thích, hết hồn là sẽ la hét. Bất quá hét thảm thiết như hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe. Giáp Ất, Bính Đình cũng đều từ trong phòng vọt ra. Mọi người cẩn thận đi tới trước cửa phòng Tần Vọng Thiên, đẩy cửa vào. Chỉ thấy Mộc Lăng ngây ngốc đứng bên giường. Tần Vọng Thiên thì ngồi trên giường xoa tay. Phùng Ngộ Thủy cùng Nhạc Tại Vân liếc nhìn Tần Vọng Thiên, nhìn không được hít vào một hơi, bước nhanh vào. Đứng bên giường nhìn thật kỹ mặt Tần Vọng Thiên, đều cả kinh nói không ra lời. Lão đại. Giáp Ất, Bính Đình cũng há to miệng không nói được câu nào. Tần Vọng Thiên chỉ cảm thấy thuốc cao dính dính, ướt ướt trên người đã không còn. Vị trí bị bỏng trước đây, cảm giác vừa khô vừa căng, nhưng lại thoải mái chưa từng có. Chỉ là biểu tình của mọi người có chút hoảng sợ, nhất là Mộc Lăng, giống hệt như gặp quỷ. Tần Vọng Thiên nhướng mày, tầm nói, hay là đem tay chữa cho Hủy Dung rồi. Tuy rằng vốn dĩ cũng là Hủy Dung. Giáp, Tần Vọng Thiên kêu thủ hạ đang đứng ngốc một bên, lấy gương lại đây cho ta. Giáp phản ứng lại, vội vàng chạy đến ngăn tủ lấy một tấm gương đồng, giơ lên trước mặt Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên nhận gương cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó Giáp Ất, Bính Đinh hồi tỉnh lại, nhào tới nằm úp sát bên giường, ôm chân Tần Vọng Thiên sống chết cọ. Lão đại, người hảo suốt à, chúng ta chết cũng theo ngươi. Tần Vọng Thiên nhìn vào gương, nghĩ rằng cũng không giống như trước đây nữa. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng trước đây mình bộ dáng gì, nhưng khẳng định là âm dương kiểm. Hiện tại da mặt đều đặn không ngờ, hình dạng sao cũng rất thuận mắt. Lại nhìn mọi người, cần phải khiếp sợ thành cái dạng này sao? Tần Vọng Thiên thấy không có gì, nhưng với người khác, phần cải biến này quá sức chịu đựng. Kỳ thực vết bỏng của Tần Vọng Thiên cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là một nửa mặt màu sắc có phần khác biệt, bởi vậy thoạt nhìn không được tự nhiên. Hai nửa mặt mất cân đối, khiến tầm mắt người nhìn luôn bị nửa bên bỗng hấp dẫn. Hơn nữa Mộc Lăng cho hắn dùng một ít thuốc cao, màu da đen đi một ít, hai bên bớt khác biệt, nhưng nhìn vẫn không được tự nhiên. Nói chung, những người lần đầu nhìn thấy Tần Vọng Thiên sẽ không nghĩ tới người nọ đẹp hay xấu, mà nghĩ tới người này lớn lên diện mạo không tự nhiên, tự hồ nguyên bản không phải là thế này. Hiện tại hai bên đối xứng, mọi người mới phát hiện Tần Vọng Thiên thật sự rất dễ nhìn. Không thể nói là thanh tú hay anh tuấn, mà là một loại khí chất bá đạo, ngũ quan phân minh, đều mang theo bá khí, khiến cho ấn tượng đầu tiên cảm thấy bất người. Đích thật là có thể dùng một chữ xuất để hình dung. Giáp Ất, Bính Đình vốn đã cảm thấy lão đại nhà mình vừa xuất vừa có khí thế, hôm nay vừa nhìn lập tức hoàn toàn thuần phục, ôm chân hắn thề sống thề chết. Nhạc Tại Vân vốn có chút hảo cảm, không biết nguyên do với Tần Vọng Thiên, dù sao cũng là cùng huyết mạch, chỉ là cảm thấy thân thiết. Hôm nay được thấy gương mặt thật của hắn, anh vũ, xuất khí, còn mang theo chút bá đạo, cũng là mừng rỡ phi thường. Chỉ có nhân vật như vậy mới xứng đôi với Mộc Lăng. Đầu Phùng Ngộ Thủy thì tương đối đơn giản hơn một chút, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy Tần Vọng Thiên như thế này rất thuận mắt, đẹp hơn trước đây, còn đẹp hơn rất nhiều, cho nên nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhưng mà kinh hãi nhất chính là Mộc Lăng. Tần Vọng Thiên như thế này thật sự có chút ngoài dự đoán. Mộc Lăng vốn nghĩ Tần Vọng Thiên chẳng có bao nhiêu dễ nhìn. Được rồi, đúng là hắn nghĩ hai tử này lớn lên không tồi, trên mặt có sẹo đúng là lãng phí. Ai biết trị hết sẹo rồi lại xuất thành như vậy. Sáng nay vừa nhìn, Mộc Lăng chịu đã kích không nhỏ, mới có thể khiến hắn hét to như vậy. Còn có chút hối hận, không chữa khỏi thì tốt rồi, như vậy nhìn không tự nhiên chút nào. Tần Vọng Thiên tỉ mỉ kiểm tra một chút, tán thán: thiên niên cổ vương này đúng thật là lợi hại, mới một đêm mà thôi. Mộc Lăng biểu môi, thấy mọi người còn đang há to miệng nhìn liền rống to: nhìn cái gì, có cái gì đẹp à, đi làm chuyện nên làm đi. Từ đó Tần Vọng Thiên càng dụng tâm luyện công, nhưng công phu đến chỗ mấu chốt tầng thứ 7 lại gặp trở ngại. Mộc Lăng cũng cảm thấy bực bội, theo lý mà nói nội lực đã đến cảnh giới kia rồi, sao lại không thể tiếp tục nghịch gân mạch luyện bao lâu cũng không được. Tần Vọng Thiên có chút nóng nảy: đừng nóng vội, người liều chết luyện như thế cũng không phải là biện pháp. Đi ra ngoài dạo chơi chút, thoải mái đầu óc, nói không chừng sẽ thông ra cái gì đó. Mộc Lan lôi kéo Tần Vọng Thiên xuất môn, ngoài miệng an ủi, ngực lại không ngừng vỗ tay. Tốt nhất là luyện không được, để tiểu hai tử chết tiệt này luyện đến cùng rồi phải luyện lại. Hai người ra phố, Lạc Hà Thành vốn cũng bình yên rồi, chính là cái người ta gọi là thập thiên nhất quá tràng. Chú thích, 10 ngày một tuần diễn, có một số việc khi phát sinh là rất khó lường, thế nhưng khi trôi qua rồi cũng rất nhanh phai nhạt. Cũng giống như chuyện Nhạc Gia Trại luận võ, hôm trước có người cảm thấy đáng tiếc cho Nhạc Tại Vân, qua một ngày mọi người đều đã quên mất. Trà Dư Tiểu Lậu đã thay một chủ đề hoàn toàn mới. Tần Vọng Thiên cùng Mộc Lăng đi vào tửu lâu, hai người khiến cho không ít người chú ý. Tần Vọng Thiên trước đây âm dương kiểm khiến người chú ý, hiện tại mặt đã chữa khỏi cũng vẫn khiến người chú ý như cũ. Hai người ngồi xuống gọi món ăn, Tần Vọng Thiên vẫn không yên lòng. Mộc Lăng chọc chọc cơm trong bát nhìn hắn, người làm cái gì mà gấp như vậy, luyện công phu không thể nóng lòng, người không phải là không biết. Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Mộc Lăng nói là nói như vậy, thế nhưng còn kém một chút. Một chút này đã luyện qua rồi là có thể đạt được tới cảnh giới khác. Cảm giác như bị kẹt trước cửa động, bất tiến bất xuất, bất xuất khó chịu. Mộc Lăng gắp đồ ăn vào bát hắn, nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi tính tiếp. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là động đũa ăn, ăn mà như không biết mùi vị ra sao. Mộc Lăng lắc đầu, người muốn luyện thành đến như vậy làm gì, công phu của ngươi đã tốt rồi. Tần Vọng Thiên liếc Mộc Lăng, thế này vẫn chưa so được với ngươi, đánh không lại ngươi làm sao ta áp ngươi à. Mộc Lăng bị nghẹn thịt viên, tiểu hài tử chết tiệt, luyện công phu là vì cái này. Đang ăn đột nhiên nghe dưới lầu một trận xôn xao, hai người ngồi sát cửa sổ nhìn xuống phía dưới, thấy một đại đội nhân mã đi qua, xem qua đều là trang phục quan sai có số. Dẫn đầu là người mặc nhuyễn giáp đỏ sẫm, tay cầm đại đao, cưỡi một con ngựa to đỏ thẫm. Phía trước có quan sai huyện nha mở đường, uy phong lẫm lẫm. Tần Vọng Thiên nhìn thoáng một cái, vội vàng rụt đầu về nhíu mày. Mộc Lăng vươn dài cổ nhìn hồi lâu, trên đường cũng có nhiều người đứng xem náo nhiệt, cười hỏi người kia là ai à. Tần Vọng Thiên ăn nhanh hơn nói với Mộc Lăng, ăn nhanh đi, ăn xong rồi nhanh đi về. Mộc Lăng thấy Tần Vọng Thiên tựa hồ có chút cổ quái, kệ sát hỏi, hắn là ai vậy à, người quen à? Tổng binh Mạc Bắc đóng ở biên quan Lương Quảng Đức. Tần Vọng Thiên hạ giọng nói, trước nay vẫn đối đầu với ta. Mộc Lăng nhướng mày, nói vậy hắn cũng nhận ra ngươi. Tần Vọng Thiên gật đầu, người thấy hắn thiếu mất nửa phần tay không, chính là ta chém rớt, người này hận ta tận xương. Nga. Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn Tần Vọng Thiên, nhưng hiện tại không phải ngươi không còn là âm dương kiểm sao, nói không chừng hắn nhận không ra ngươi nữa. Tần Vọng Thiên lắc đầu nhe răng với Mộc Lăng, cái này cũng không chắc, ta nghĩ dù ta hóa thành tro hắn cũng nhận được ta. Mộc Lăng gật đầu, vội vàng nhét thức ăn vào miệng, vậy nguy rồi, ăn xong về nhà trước, thời điểm này đừng ra ngoài nữa. Danh tiếng của mã tặc so với sơn tặc tội phạm còn xấu xa hơn. Mộc Lăng biết rõ, nếu như để người khác phát hiện thân phận của Tần Vọng Thiên, sợ rằng võ lâm nhân sĩ toàn Lạc Hà Thành sẽ xem hắn là kẻ địch. Vẫn là tránh được thì nên tránh. Kỳ quái, Tần Vọng Thiên vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm, Lương Quảng Đức này vẫn luôn ở Mạc Bắc, sao vô duyên vô cớ lại đến Lạc Hà Thành. Vẫn đang ăn, có mấy người xem náo nhiệt từ dưới lầu đi lên, có người tò mò hỏi, người kia là ai à, đại quan từ đâu tới? Là Bình Bắc tướng quân Lương Quảng Đức. Một người góp chuyện, không biết là nghe thế nào lại nghe nhầm chức quan của người ta. Có lẽ dân chúng ở đây võ tướng trên cơ bản đều là tướng quân. Đại tướng quân đến Lạc Hà Thành làm gì? Nghe nói là thủ lĩnh mã tặc Tu La Môn Bán Diện Tu La xuất hiện ở đây, hắn có việc đến vùng phụ cận, nghe vậy thì đến đây. Bán Diện Tu La, nghe nói qua rồi à. Nghe nói là giết người không chớp mắt, là một tên chuyên làm chuyện xấu, đốt nhà giết người cướp của à. Đúng vậy, mã tặc à. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, Mộc Lăng cầm đũa chọc chọc cánh tay Tần Vọng Thiên. Vọng Vọng, có người nói xấu người. Tần Vọng Thiên bật cười, cái gì mà hắc với không hắc? Bọn họ nói ngươi giết người không chớp mắt, còn nói ngươi chuyên làm chuyện xấu, đốt nhà cướp của. Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, Người không phải là chuyên cướp quan loại, không tổn thương dân chúng sao? Hơn nữa bọn họ không nhận ra ngươi. Nói lại cứ như thật, một truyền mười, mười truyền trăm, không bị hắc sao? Tần Vọng Thiên cười, vậy thì thế nào? Người sợ nổi danh, heo sợ mập, khi thành danh ai không muốn đạp ngươi ngã ngựa. Ngươi xem, Tư Đồ cùng ngươi, khi hắc Vân Bảo vừa nổi danh, có bao nhiêu người hắc cả ngươi? Nói Tư Đồ cũng là hai câu này, giết người không chớp mắt. Nói ngươi là yêu y, không việc gì thì dèm pha. Lại xem hiện tại, thiên hạ đệ nhất, ai cũng kính nể các ngươi. Ra vậy, Mộc Lăng sờ cầm. Có điều người khác nói xấu hắc Vân Bảo đều có mục đích, giống như Nhạc Tại Đình, bên ngoài chính nhân quân tử, bên dưới lớp da là tên tiểu nhân đê tiện. À, ngươi đoán chuyện này có liên quan tới hắn không? Khó nói. Tần Vận Thiên nhíu mày suy nghĩ một chút. Không phải ngươi nói hắn có khả năng nhìn ra thân phận của ta rồi sao? Hắn làm không ít chuyện hổ thẹn với lương tâm, nằm mơ cũng sợ có người tìm hắn. Hơn nữa ta lại cùng ở một chỗ với ngươi, tất nhiên là phải tìm biện pháp. Hoàng nói, tìm Lương Quảng Đức đến đúng là một biện pháp. Mộc Lăng gật đầu. Bất quá ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật rồi, đám giang hồ quần hùng khi mà biết thân phận của ngươi sẽ công kích ngươi. Tần Vọng Thiên cười cười khoát tay, kéo đến đi, một đám ô hợp, kẻ có khả năng đều có việc của mình, ai rảnh rỗi tới nơi này gây phiền, ta đây không lo. Chỉ là chuyện này có chút phiền, nếu lộ ra rồi ta ở Lạc Hà Thành khó mà hành động, chỉ có thể tránh thì cứ tránh. Mộc Lăng thỏa mãn gật đầu, vươn tay vỗ vai Tần Vọng Thiên. Hảo khí phách, đại trưởng phu không chấp nhất với tiểu nhân, có phong độ đại tướng. Tần Vọng Thiên nắm lấy bàn tay của Mộc Lăng đang định rút về. Cả thiên hạ đối nghịch ta cũng không sao, ta chỉ cần ngươi thích ta là được. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Mộc Lăng sửng sốt hồi lâu, đột nhiên bịch tai la thảm một tiếng đứng lên bỏ chạy. Tần Vọng Thiên thở dài lắc đầu, lấy bạc thả lên bàn, đuổi theo Mộc Lăng. Trở về biệt viện của Hắc Vân Tiễn Trang, Mộc Lăng vẫn còn chưa tự nhiên lại được, trong đầu toàn là câu nói của Tần Vọng Thiên. Ta chỉ cần ngươi thích ta là được. Đầu óc rối loạn, trước mắt còn liên tục hiện lên nhãn thần nghiêm túc chân thành của Tần Vọng Thiên. Không thể nhịn được nữa, Mộc Lăng nắm hai chiếc đũa kẹp lấy ngón tay chính giữa của mình. Nhất định là trúng tà rồi. Vừa qua khỏi bữa trưa, ngoài cửa Hắc Vân Tiễn Trang truyền đến một trận xôn xao. Không bao lâu thì có một hạ nhân chạy vào nói với Mộc Lăng. Nhị đương gia, ngoài cửa có quan sai, một mực nói chúng ta chứa chấp khâm phạm triều đình, muốn lục soát. Mộc Lăng chau mày liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên. Nhanh như vậy? Tô lão bản ở bên ngoài thu xếp. Hạ nhân nói khẽ với Mộc Lăng. Dưới ván giường trong phòng Nhạc công tử có mật đạo, thông tới mật thất. Nói xong thì xoay người đi ra. Mộc Lăng suy nghĩ một chút, lôi kéo Tần Vọng Thiên vào trong phòng Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân đang ngồi trên giường uống dược. Mộc Lăng kéo Tần Vọng Thiên hùng hổ xông vào, nhấc ván giường lên nhìn. Chỉ là mật thất tối đa giấu được 4 người. Tần Vọng Thiên gọi Giáp Ất Bính Đinh đi xuống, hạ ván giường xuống để Nhạc Tại Vân nằm lên. Đây là có chuyện gì? Phùng Ngộ Thủy không giải thích được. Mộc Lăng nhìn xung quanh một chút, kéo Tần Vọng Thiên qua, giấu sau bình phong ở đầu giường của Nhạc Tại Vân. Đừng đi ra. Nói xong lôi Phùng Ngộ Thủy còn đang phát ngốc. Có người xông vào, là cừu gia của Vọng Vọng. Cái gì? Phùng Ngộ Thủy nhíu mày. Võ công của Tần đại ca tốt như vậy, sợ cái gì? Nói xong liếc mắt nhìn Mộc Lăng, tâm nói, không phải còn có ngươi sao? Người nọ còn lợi hại hơn cả ngươi à? Vọng Vọng lộ mặt rồi thì không cách nào tiếp tục ở đây được nữa. Mộc Lăng nói, hắn còn có việc phải làm, cho nên không thể để người khác thấy. Phùng Ngộ Thủy là người thật thà, chỉ có thể tiếp thu những chuyện đơn giản nhất. Nghe Mộc Lăng nói, liền tự động lý giải thành Tần Vọng Thiên có chuyện phiền phức nhưng lại không thể ra mặt, cho nên chỉ có thể tránh né. Như vậy kẻ làm huynh đệ đương nhiên là phải giúp hắn ngăn trở. Mặt khác vẫn là Phùng Ngộ Thủy phụ trách an toàn của Hắc Vân Bảo. Tuy rằng nơi này là Hắc Vân Tiễn Trang, nhưng dầu gì cũng là địa phận của Hắc Vân Bảo. Tình chán sống nào nói xông vào là xông vào a, tuyệt đối không tha cho hắn. Lúc này bên ngoài không ngăn trở được nữa, Tô Trường Phong bị đẩy vào trong. Sau đó rất nhiều quan sai tràn vào, giơ đao kiếm. Phùng Ngộ Thủy liền tiến lên một bước, một cước đạp tên binh sĩ muốn đẩy Tô Trường Phong ra ngoài, lạnh lùng nói, địa phận của Hắc Vân Bảo cũng dám xông loạn, ăn tim hùm mật gấu rồi. Mộc Lan nhịn không được vỗ tay, Thủy Thủy học vấn có tiến bộ, vừa nói một câu thành ngữ. Hắc Vân Bảo, ba chữ có tác dụng không nhỏ. Binh sĩ đều có chút do dự, thối lui về hai bên. Lúc này chỉ thấy Lương Quảng Đức tiến đến, trong tay cầm đại đao. Không có ai ra gì quan sát Phùng Ngộ Thủy một lượt, lại liếc sang Mộc Lăng hỏi: "Ai là đương gia?" Tô Trường Phong mặt nhăn nhíu, đi lên vài bước, nói với Lương Quảng Đức: "Tiễn trang này là sinh ý của Hắc Vân Bảo, vị này là nhị đương gia của chúng ta." Nói tay chỉ Mộc Lăng. "À." Lương Quảng Đức nhăn mặt nhìn Mộc Lăng một chút khinh thường. "Ta không phải người giang hồ, nhưng có nghe nói Hắc Vân Bảo là bang phái đệ nhất thiên hạ, công phu rất cao. Nhị đương gia sao lại là một thư sinh?" Mộc Lăng nhìn hắn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ nói một câu: "Thủy Thủy, đánh ra." Phùng Ngộ Thủy gật đầu một cái, không nói hai lời, đưa tay bổ một chưởng vào mặt Lương Quảng Đức. Lương Quảng Đức sửng sốt, vội vàng che mặt, muốn tránh chưởng của Phùng Ngộ Thủy. Nhưng chẳng qua đây là hư chiêu. Phùng Ngộ Thủy nhấc chân đạp một cước vào bụng Lương Quảng Đức, đã hắn bay ra mấy trượng, văng khỏi đại môn. Lương Quảng Đức ngã mạnh xuống đường lớn, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa hụt hơi, ngồi dưới đất hổn hển nửa ngày mới bình ổn lại. Hắn là một tướng sĩ, vẫn luôn ở trong quân doanh, hầu như không giao thiệp với người giang hồ, đối với những môn phái giang hồ cũng không hiểu biết. Hắn làm võ quan, đi tới đâu cũng có người nhường hắn ba phần. Ngày hôm nay thật là có chút không thể ngờ. Nói đến Lương Quảng Đức này, cùng Tần Vọng Thiên đích thật là có chút thù hận. Vốn dĩ hắn ở Mạc Bắc rất tốt, bỗng dân lại xuất hiện bán diện tu la chuyên cướp quan gia gì đó. Người là mã tặc, nếu là cướp bách tính, quan phủ còn có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng bán diện tu la lại một mực cướp của quan loại, bởi vậy cấp trên buộc hắn phải bắt người. Nhưng bán diện tu la trong Đại Mạc giống như một con sói hoang, mang theo một đám thủ hạ là một bầy sói, làm sao dễ bắt như vậy. Hắn thất thủ vài lần, lỗ tai còn bị chém rớt một nửa. Đồng liêu lại hết lần này tới lần khác hạch tội hắn, nói hắn là một tên mã tặc cũng không bắt được, không xứng đáng làm tổng binh. Lương Quảng Đức bị ép tới cùng đường, dũng hết sức muốn bắt cho được bán diện tu la. Nhưng người này đột nhiên lại mai danh ẩn tích, tìm thế nào cũng không thấy. Cấp trên cho hắn thời gian 3 tháng, nếu như còn không bắt được liền cách chức hắn. Còn đang không có manh mối, đột nhiên nhận được một lá thư nặc danh, nói bán diện tu la xuất hiện ở Lạc Hà Thành. Vừa lúc giang hồ quần hùng tụ tập tại Hắc Vân Tiễn Trang, có thể một lưới giết sạch. Lương Quảng Đức nghĩ đó là một cơ hội ngàn năm khó gặp, liền hùng hổ xông tới. Hắn đã liên lạc với người giang hồ, nhưng vì sốt ruột lại tự mình mang theo rất nhiều binh mã, không ngờ vừa vào cửa đã bị người ta một cước đạp ra ngoài. Mộc Lan lắc đầu đi ra ngoài, chỉ thấy không biết từ đâu kéo tới rất nhiều người giang hồ, có vẻ đến xem náo nhiệt, nhưng đều cầm đao kiếm. Có người hỏi: "Nghe nói Hắc Vân Bảo chứa chấp ác tặc bán diện tu la, thế nhưng là thật?" "Đúng vậy, mã tặc gây hại một phương ai cũng có thể giết." Mộc Lan lắc đầu: "Gần đây nhân tâm bất cổ, chú thích, lòng người không còn như xưa. Đều nói ác nhân còn có ba phần thiện cơ mà. Đám người này đều là nghe tên đoán người, vừa nghe là mã tặc liền cùng nhau công kích, tự phong là trừ gian diệt ác, cố tình quên người ta không có tổn thương bách tính, lúc nạn đói còn cướp quan giúp dân." Tần Vọng Thiên nói một điểm cũng không sai, đều là đám ô hợp. Lạnh lùng cười: "Ai dám xông vào địa phận của Hắc Vân Bảo, mặc kệ ngươi là phan diện, than diện hay tạc tương diện." Chú thích: mì xào, mì nước, mì tương, nhưng diện cũng có nghĩa là khuôn mặt. "Hắc Vân Bảo Mộc Lăng ở đây, dám xông vào, giết." Giang hồ quần hùng đều sửng sốt, chăm chăm nhìn Mộc Lăng hồi lâu, đều hít vào một hơi. Lâm Bách Tuế này thực sự là Mộc Lăng. Hết chương 49. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 50 nha. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi kênh của mình. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.